từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1543, vạn thế bất hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Nguyên Thiên Đạo lạnh lùng nhìn Lục Thần, hơi nheo mắt lại, không hổ là duy ngã độc cuồng, đáp án của ngươi chỉ ít để cho ta cảm thấy ngươi còn là cái làm người ta tôn trọng đối thủ. Xem ra ngươi đã làm xong vẫn lạc giác ngộ. Thôi được, nếu đây là của ngươi này tuyển trạch như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi gạt bỏ. Nói, Hỗn Nguyên Thiên Đạo trong tay hiện lên một tấm lá bùa. Thiên khiển phù hình thần câu diệt, vẻn vẹn là nghe được cái này kỹ năng tên, Lục Di cũng đã không thể kiên trì được nữa, than thở khóc lóc. Không phải, ca, Lục Sa gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt lệ như suối trào, nhưng nháy mắt cũng không nháy nhìn màn ảnh. Nếu như phụ thân chết trận, hắn một ngày kia chắc chắn giết tới Cửu Trọng Thiên, vì cha báo thù. Cửu Nhi ngơ ngác nhìn ảnh tranh đá mặt, mặc cho nước mắt chảy xuống, nàng bây giờ đã lòng như cho nguội. Chung quy Lục Thần ca ca vẫn là không có có thể tới cưới nàng. Lạc Dao đem vật cầm trong tay hồng sắc sợi tơ nắm chặt cả đời này, nàng sợ là lại cũng không thể quên được người kia. Chư thiên vạn giới, vô số nhân tộc dồn dập đứng lên. Duy ngã độc cuồng cứu vớt toàn bộ nhân tộc, phần ân tình này không có gì báo đáp, hắn lấy phàm nhân chi khu, lên đỉnh bát trọng thiên, nghiền ép chí cao thần, hắn lấy tuyệt cường thực lực, đánh bại phong ma chiến thần, bảo vệ cửu thiên thế giới. Hắn làm xong rồi nhiều lắm tiền nhân không cách nào làm được sự tình, hắn con đường đi tới này, để lại quá nhiều truyền thuyết. Mà giờ khắc này, hắn lại chung quy phải ngã ở thông thiên tháp bên trong. Lục Thần lung la lung lay đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, thoáng khôi phục, tay trái nắm lên diệt thần thương, tay trái nắm lên thần ma vô cực kiếm. Mặc dù muốn hình thần câu diệt, hắn cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Làm Lục Thần mới vừa nắm lên vô cực kiếm thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ tới diệt thần thương cùng pháp thần trượng thanh âm. Lão đại, làm cho vô cực kiếm thôn phệ chúng ta. Chấm, Lục Thần hơi sững sờ. Quảng cáo, Thâu Thiên cùng Thu Nhạ thanh âm có vẻ bình tĩnh dị thương. Lão đại, cảm ơn ngươi đoạn đường này cho chúng ta chỗ ở toàn bộ. Thâu Thiên nói rằng, nếu như không có ngươi, Thu Nhạ nhất định còn ở vô niệm núi chịu khổ, mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng điêu linh. Tuy là nhìn không thấy ngươi dùng ra diệt thần thương đệ bát trọng lăng tiêu đồ thần, đệ cửu trọng vô thượng thương đạo, có một ít nho nhỏ tiếc nuối, thế nhưng ta tin tưởng ngươi đã lĩnh ngộ đạo của mình. Cái gọi là thương đạo, kiếm đạo, cũng không phải thương chi đạo, kiếm chi đạo, mà là tâm chi đạo, ngươi kỳ thực sớm đã có đạo của mình. Thu Nhạ cũng nói, lão đại, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta trở lại vô niệm núi, chúng ta đã không có tiếc nuối, thực ra thì ngày đó chúng ta thật không phải là có ý định muốn động hư chuyện tốt của ngươi. Lại nói tiếp, trung thân của ngươi đại sự còn thật là khiến người ta sốt ruột a, đáng tiếc không thể uống bên trên ngươi rượu mừng. Làm cho vô cực thôn phệ chúng ta, lấy không trên kiếm đạo, đi đánh tan trong miệng hắn thiên đạo a. Thâu Thiên, Thu Nhạ, Lục Thần cả người run rẩy. Vô cực kiếm, nhanh lên một chút. Thâu Thiên thúc giục, về sau chiếu cố thật tốt cái này tiểu tử ngốc. Lão đại, sinh tử đi theo, vạn thế bất hối. Vô cực kiếm trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu cố hắn nhiệm vụ, các ngươi cũng đừng muốn giao cho ta một người, hiện tại không kịp giải thích, ta trước thôn phệ các ngươi pháp thân. Sống chết trước mắt, Lục Thần đã không có còn lại tuyển trạch, vô cực kiếm trong nháy mắt hoàn thành thôn phệ, đem hư bất diệt thần thương, hỗn độn pháp thần trượng song song thôn phệ. Trong khoảng thời gian ngắn, thần ma vô cực kiếm quang mang đại thịnh, hắc bạch song sắc, sương mù cuồn cuộn tinh hà. Lục Thần mất đi linh lực, vào giờ khắc này trong nháy mắt bổ sung. Cùng lúc đó, thiên khiển phù hình thần câu diệt đã đốt cháy tất cả, một đạo kinh thiên động địa linh lực bó buộc dường như tia laser, bắn thẳng tới. Lục Thần hai mắt rưng rưng, nắm chặt vô cực kiếm, hắn hơi nheo mắt lại, nhãn chắc lục vụ cuồn cuộn. Thần ma vô cực kiếm ý, vô số người khiếp sợ không thôi, vào giờ khắc này, Lục Thần bộc phát ra linh lực dĩ nhiên không kém chút nào Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Rõ ràng vừa rồi đã là người sắp chết, vì sao đột nhiên sẽ trở nên cường hãn như vậy? Vô cực kiếm ý ta chẳng bao giờ thấy duy ngã độc cuồng dùng qua. Thiên, hắn đến bây giờ còn có bài tẩy. Vừa rồi vô cực kiếm cắn nuốt hư bất diệt thần thương cùng thanh kia pháp trường. Bắc Tuyết Cô Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần một kiếm này, trong miệng thì thào nói rằng. Một kiếm này, đã đạt đến kiếm đại đạo. Lục Thần nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí cực kỳ tụ tập hợp thành chói mắt linh lực bó buộc cùng hình thần câu diệt trong nháy mắt va chạm. Lưỡng đạo cường quang va chạm trong nháy mắt, tinh hà bị bạch quang chiếu sáng, tinh hà chấn động. Cường quang bên trong, mọi người thấy rõ ràng vô số tinh thể ở trong dư âm tan tành mây khói. Lúc này, đã đến quyết chiến sinh tử thời khắc, mọi người đều mắt nhìn không chớp hình ảnh. Vô cực kiếm ý cùng hình thần câu diệt như hai cổ thế quân lực địch tia sáng, tranh cướp lẫn nhau lấy quyền chủ động. Cái này, Hỗn Nguyên Thiên Đạo hai mắt tròn cả, dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm đại đạo, thiên khiển phù vạn linh cường hóa. Cùng lúc đó, Lục Thần cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Phụng Thiên Thần Uy, Nghịch Thiên Ma Uy, hai người dĩ nhiên đồng thời điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, tăng cường công pháp của mình năng lượng. Lưỡng đạo cường quang tranh đoạt trung tâm, qua lại chết đi, không ai nhường ai. Hỗn Nguyên Thiên Đạo mắt thấy cơ nhiên bắt không được Lục Thần, cầm trong tay cự đại trường kiếm, trong nháy mắt bắn ra, bản thể tụ vào linh lực bó buộc bên trong. Có Hỗn Nguyên Thiên Đạo gia trì, hình thần câu diệt uy lực đại tăng, mắt thấy Lục Thần đã có chút không chống nổi. Đúng vào lúc này, Lục Thần khẽ quát một tiếng, Cửu Thiên Hằng Tinh Hỗn Độn Loạn Lưu, đây là Cửu Thiên Hằng Tinh đỉnh cấp công pháp, gia trì ở vô cực kiếm ý bên trong. Một cỗ lực lượng kỳ lạ trong nháy mắt tụ vào trong đó, song phương kiếm khí đột nhiên từ đối chọi gay gắt biến đến như vòng xoáy vậy xoay tròn. Mới vừa chiếm thượng phong Hỗn Nguyên Thiên Đạo, đột nhiên bị cổ lực lượng này vặn vẹo, trong nháy mắt mất đi ưu thế. Quảng cáo, phía trước tinh khiết linh lực so đấu, hiện tại lập tức gia nhập cấp tốc biến hóa đặc biệt lực tràng. Mà lúc này, chính là xem ai có thể càng nhanh chóng cải biến chính mình linh lực phương thức vận chuyển, mau sớm thích ứng hỗn độn loạn lưu. Hai người đang vặn vẹo lực tràng chung, nhiều lần giao thủ, rồi lại nhiều lần bị ép phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại cảm giác này, giống như là song phương đồng thời thân ở trong long quyền phong, đã muốn giết chết đối phương, rồi lại không thể không căn cứ hướng gió điều chỉnh chính mình góc độ công kích cùng phương thức. Muốn trong vòng thời gian ngắn, khống chế được kinh khủng như vậy linh lực, vô luận là đối với Lục Thần, hay là đối với Hỗn Nguyên Thiên Đạo mà nói, đều không phải là chuyện dễ dàng. 4-5 lần sau khi giao thủ, Hỗn Nguyên Thiên Đạo ở linh khí tinh tế tạo nghệ bên trên, không kém chút nào Lục Thần, một lần hắn cũng bắt đầu từng bước lần nữa chiếm giữ chủ động. Lục Thần, ngươi vì không cho ta tìm được hỗn độn loạn lưu quy luật liền tùy ý bên ngoài tự do cải biến. Nhưng là cứ như vậy, ngươi mình cũng không cách nào trước tiên đoán được loạn lưu cải biến phương hướng. Ngươi linh khí nhập vi còn có thể so với cấp bậc của ta càng cao. Đã như vậy, ngươi liền không khả năng thắng nổi ta. Chịu chết đi, mà nhưng vào lúc này, lực chàng đột nhiên tiêu thất. Giờ khắc này, Lục Thần dường như đã sớm chuẩn bị xong tựa như trước tiên đâm về phía Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Hỗn Nguyên Thiên Đạo chưa điều chỉnh linh lực vận hành, liền chứng kiến Lục Thần hóa thân linh lực bó buộc hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến. Tuy nói Lục Thần ở khống chế linh lực bên trên cũng không so với Hỗn Nguyên Thiên Đạo mạnh mẽ, nhưng vấn đề là Cửu Thiên Hàng Tinh là Lục Thần pháp bảo, hắn chỉ ít có thể lấy ngừng dùng hỗn độn loạn lưu. Hoành một tiếng, Lục Thần vô cực kiếm ý trực tiếp đánh vào Hỗn Nguyên Thiên Đạo hộ thân linh thuẫn bên trên. Mọi người đều trừng mắt to nhìn một màn này. Hiện tại không phải lúc kinh ngạc than thở, bọn họ quan tâm là vô cực kiếm ý có thể hay không đánh tan Hỗn Nguyên Thiên Đạo hộ thể linh thuẫn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh ba đến. Cách chương.